Vô thượng luân hồi, chương 715, đây là Phượng Vũ Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Triệu Bân ở đây chắc chắn cũng nhận ra, đây chẳng phải là Phượng Vũ sao? Nửa đêm nửa hôm, hai cô gái này thật thú vị, chạy tới chốn hoang vu hẻo lánh này đánh nhau. Trên thực tế, chuyện này không phải trùng hợp. U Lan trốn vào núi để đối phó với cơn điên loạn vào dịp trăng tròn. Chính Phượng Vũ dẫn người đuổi tới. Cô ta còn nhớ tới mối thù bị hành thích nên tới tìm U Lan tính sổ. Thế nhưng, đánh đấm một hồi, U Lan phát cuồng. Ngoại trừ Phượng Vũ thì tất cả thuộc hạ của cô ta đã bị giết chết. Bất đắc dĩ, Phượng Vũ dùng tới cấm pháp. Có lẽ vì quá bá đạo. Trong lúc sơ suất đã bị ăn mòn hết tâm trí. Đều là nữ. Một người đánh mất lý trí. Một người tẩu hỏa nhập ma. Không ai tỉnh táo. Cũng không ai nhận biết được xung quanh. Đôi bên đánh nhau hừng hực khí thế. Dường như không hạ gục được đối phương sẽ không chịu thôi. Sở dĩ cả một rừng cây rậm rạp trở thành một đống nhếch nhác cũng nhờ công lao của hai người này. Đùng. Khi họ đang đánh nhau thì một bóng người đầm đìa máu me từ trên trời rơi xuống, là Triệu Bân. Không biết hắn đã bay trong không trung bao lâu và bao xa. Tận khi tới khoảng trời bên trên cánh rừng này mới biến thành con diều đứt dây mà rơi xuống. Hắn bị thương không nhẹ, sống được đã kỳ tích lắm rồi. Cũng vì rừng cây nhiều dây leo mới cản được tốc độ rơi của hắn. Nếu không hắn cũng toi đời. Tiếng đùng đoàng đã tắt rồi. Nhờ hắn mà trận chiến cũng dừng lại. Bất kể Phượng Vũ hay U Lan đều dừng tay. Cả hai đồng thời cử động cái cổ của mình một cách cứng ngắc. Họ nhìn Triệu Bân nhưng trong ánh mắt không còn tình cảm của con người nữa. Chỉ có khát máu và bạo ngược chứ không còn thần trí tỉnh táo. Đương nhiên cũng không nhận ra hắn. Họ không tỉnh táo chứ Triệu Bân rất tỉnh táo. Họ không nhận ra chứ Triệu Bân nhận ra. Hắn nhìn hai người mà sững người. Đây là U Lan Hà. Đây là Phượng Vũ Hà. Hai người này đang đánh nhau. Triệu Bân vốn đang choáng váng. Phen này còn thấy mờ mịt. Bao lâu không gặp. Hắn không ngờ rằng họ sẽ gặp lại trong tình cảnh này. Thế gian này có biết bao điều trùng hợp. Nhưng chuyện này, trùng hợp đến mức khiến hắn trở tay không kịp. Đùng, đùng, không đợi Triệu Bân phản ứng. U Lan có động tĩnh. Phượng Vũ cũng ra tay. Trước đó họ đánh nhau hừng hực khí thế. Nhưng lúc này đây, cả hai rất ăn ý, chuyển hướng tấn công về phía Triệu Bân. Cách chương.